Chương 919, tự mang phối âm. Tiểu Duyệt, nói cho tỷ tỷ, viện trưởng A-di đối các ngươi tốt sao? Giang Tiểu Bạch ngồi xổm người xuống, theo Tiểu Duyệt hai mắt nhìn nhau, nhỏ giọng hỏi nàng. Nàng thanh âm vừa dứt, liền phát hiện Tiểu Duyệt con mắt hơi hơi trừng lớn. Ngươi đừng sợ, bọn họ không phải đều nói tỷ tỷ là minh tinh sao? Minh tinh đều là có sức ảnh hưởng, ta có thể giúp được ngươi còn có hải tử khác bọn họ. Giang Tiểu Bạch giữ chặt tay của nàng, ánh mắt thành khẩn. Ta không thể nói. Tiểu Duyệt lắc đầu liên tục, đồng thời trên tay dùng sức, muốn tránh thoát rơi Giang Tiểu Bạch. Giang Tiểu Bạch đi kéo nàng, bắt tay lúc không cẩn thận đụng phải cánh tay của nàng. Tiểu Duyệt lập tức đổ rút khẩu khí, thế ngươi nơi này có tổn thương đúng hay không? Giang Tiểu Bạch đột nhiên hỏi. Không, không có. Tiểu Duyệt sắc mặt trắng nhợt, dùng sức lắc đầu, sau đó liền muốn hướng phía cửa chạy. Tiểu Duyệt, ngươi không nghĩ rời đi nơi này, vượt qua cuộc sống bình thường sao? Giang Tiểu Bạch thanh âm gia tăng một điểm. Tiểu Duyệt bước chân ngừng lại, lại quay đầu lúc trong mắt đã có nước mắt, không thể, bọn họ sẽ không để cho chúng ta rời đi. Có thể để ta nhìn ngươi cánh tay sao? Giang Tiểu Bạch hỏi. Đây là mùa đông, quần áo tương đối dày, không giống trời nóng lúc tự mình động thủ là có thể tùy tiện đem ống tay áo vướt đi lên. Tiểu Duyệt há to miệng, cũng không nói đến nói, nhưng cũng không có lại chạy. Giang Tiểu Bạch tiến lên, cẩn thận vướt mở ống tay áo của nàng. Sau đó liền gặp được một chu tờ tử thanh sắc vết thương. Chỉ có tổn thương, nhưng không có vết thương, QNZ không có vết sẹo, đó cũng không phải dùng cái gì lợi khí biến thành, giống như là đánh hoặc là bóp. Giang Tiểu Bạch đem quần áo đẩy tới cánh tay chỗ, như vậy một đầu nho nhỏ cánh tay, phía trên vậy mà liền có ba khu tím xanh. Có hai cái địa phương đã phai nhạt, hẳn là sắp khôi phục tốt lắm, còn lại chỗ kia thì là xanh đen, rất sâu. Nhìn thấy mà giật mình. Người địa phương khác cũng là như vậy sao? Giang Tiểu Bạch mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng là chân chính sau khi thấy còn là tâm lý trầm xuống. Nữ hài nhẹ gật đầu. Có phải hay không? Lâm viện trưởng làm Giang Tiểu Bạch lập tức hỏi. Nữ hài gật gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Giang Tiểu Bạch chính đặc biệt hỏi lại, lại nghe được phịch một tiếng, cửa bị đá văng. Nàng một lần quá đầu, liền chống lại Lâm Thục Phân bình tĩnh mặt. Đem cửa khóa lại, Lâm Thục Phân đối người bên cạnh nói. Tại người nàng bên cạnh đi theo ba người, ba cái dài cao lớn thô cạnh hán tử. Ba người này không biết là từ nơi nào xuất hiện, vừa rồi tại bên ngoài lúc Giang Tiểu Bạch cũng không có gặp qua bọn họ. Các hán tử nghe nói liền có người đi đóng cửa, không chỉ có khép lại cửa, còn từ bên hông lấy ra chìa khóa đem cửa cho nhéo một cái. Giang Tiểu Bạch lần này minh bạch, cửa này căn bản là quan không chết, nhìn như là đóng. Có thế kỳ thật chỉ cần vặn một cái là có thể mở ra, chỉ có dùng tới chìa khóa mới xem như chân chính đã khóa. Giang Tiểu Bạch, ngươi cũng thật là lợi hại, vừa rồi ta đã cảm thấy có chu tờ dự cảm không tốt, kết quả còn thật bị ngươi phát hiện bí mật. Lâm Thục Phân trầm mặt xuống, kia mặt âm trầm nhìn xem nào có một điểm vừa rồi hiền lành ôn nhu bộ dáng áp vừa thấy được Lâm Thục Phân, Tiểu Duyệt cả người đều run run một chút, nàng hét lên một phen. Sau đó liền run rẩy trốn đến Giang Tiểu Bạch sau lưng, gắt gao níu lấy y phục của nàng. Tiểu Duyệt, ngươi thật đúng là không ngoan, ngươi bây giờ nếu là đến ta bên này, vậy lần này sự tình ta còn có thể nhẹ chút xử phạt ngươi. Lâm Thục Phân ánh mắt nhìn về phía Tiểu Duyệt, mặt mũi tràn đầy bất mãn. Giang Tiểu Bạch cảm giác được nàng tại sau lưng níu lấy chính mình quần áo tay đều là đang run. Viện trưởng A-di, ta sai rồi. Ngươi không nên đánh ta. Tiểu Duyệt mang theo tiếng khóc nước nở nói, chỉ dám sau lưng Giang Tiểu Bạch lộ ra đầu, nhưng bước chân giống như là tựa như mọc rể một bước cu nở dê cảm động. Đừng sợ, nàng không động được ngươi. Giang Tiểu Bạch an ủi. Khẩu khí thật lớn, thật sự cho rằng là cái minh tinh chúng ta liền không làm mở gì được. Cờ ngươi Lâm Thục Phân ánh mắt ngoan lệ nhìn qua, nhưng sau đó lại là cười. Cũng thế, ngươi là công chúng nhân vật, còn đang ghi tiết mục. Ngươi nếu là trong này xảy ra chuyện, vậy chúng ta tất cả đều được đi theo song đời, bất quá đây cũng không phải là ngươi bảo mệnh phủ. Đi đem Tiểu Duyệt kéo qua, nữ nhân kia, các ngươi tốc độ nhanh một chút, lao nghe tại bên ngoài không chống được quá lâu. Lâm Thục Phân đối bên người các nam nhân nói. Nói xong, nàng liền nhìn về phía Giang Tiểu Bạch, trách chỉ có thể trách ngươi xen vào việc của người khác, ngươi là đến ghi tiết mục, tiền ra, rơi xuống cái thanh danh tốt liền xong rồi. Làm gì qua nở người khác việc tư đã ngươi nghĩ tham dự trong đó, vậy cũng đừng nghĩ thoải mái rời đi. Các ngươi dự định làm gì? Giang Tiểu Bạch đem Tiểu Duyệt bảo hộ ở sau lưng, sau đó lấy ra điện thoại di động đưa cho Tiểu Duyệt, ngoan, cầm ở trong tay liền tốt. Lâm Thục Phân đã thấy Giang Tiểu Bạch ấn mở video thu lại. Nàng không chịu được khó thở ngược lại cười, đều đến nước này còn tại tìm đường chết, ghi đi, muốn làm sao ghi liền thế nào ghi, nhưng là có lá gan ghi, cũng phải có lá gan phóng xuất mới được, ngươi không phải hỏi chúng ta muốn làm gì sao, rất dễ dàng à, ngươi là minh tinh, đó chính là thật quan tâm mọi người ánh mắt, ngươi nói nếu như bọn họ chụp ngươi thì ảnh nu để cạnh nhau ra ngoài, thanh danh của ngươi có thể hay không bị ảnh hưởng, ta nói phân tỉ, chỉ là chụp ảnh nhiều tiện nghi nàng à. Không bằng mấy người chúng ta hảo hảo hầu hạ một chút nàng, một cái nam nhân không chịu được lên tiếng, cô nàng này dài thật là tốt nhìn, ta sống như thế lớn còn là lần đầu tiên thấy được bộ dạng như thế đẹp mắt nữ nhân, quả nhiên không hổ là minh tinh a. Nhìn gương mặt này nam nhân nói liền muốn đi sờ Giang Tiểu Bạch mặt, nhưng là bị nàng đánh rớt. Thời gian không đủ, chụp điểm chiếu liền mau nhường nàng ra ngoài, đi các ngươi đều nghiêm túc điểm, nắm chặt thời gian. Còn có trước tiên đem cái kia cô nàng chết dầm kia cho ta làm đến. Lâm Thục Phân thật không nhịn được nói. Nàng QNZ không nghĩ chỉ chụp ảnh, nếu như không phải sợ Giang Tiểu Bạch dị thường làm cho người sinh nghi, kia nàng không ngại nhường cái này ba nam nhân cùng nhau hầu hạ nàng một chút. Lúc này nếu như ghi video chụp hình, kia uy hiếp lực coi như lớn hơn. Chỉ là đáng tiếc, thời gian quá ngắn, chụp tiểu ảnh cũng liền chấm dứt. Được thôi. Các nam nhân đều cảm thấy phi thường đáng tiếc. Xinh đẹp như vậy mỹ nhân, bỏ lỡ cơ hội lần này nhưng liền không có. Lâm Thục Phân thúc giục cũng làm cho bọn họ không có chơi tâm tư. Hai người đi lôi kéo Giang Tiểu Bạch, một người khác liền muốn đi Giang Tiểu Bạch sau lưng xả Tiểu Duyệt. Giang Tiểu Bạch nhìn xem những người này, bất đắc dĩ thở dài. Rất lâu không có động thủ, hẳn là còn không có mới lạ. Giang Tiểu Bạch lẩm bẩm, liền xuất thủ am hóa. Tiểu nương môn còn rất bạo không biết tự lượng sức mình. Tê Tiểu Duyệt trừng to mắt, điện thoại di động đều phanh ném tới trên mặt đất. Trước mắt một màn này nhường nàng đều ngộng, ba cái tráng hán bị Giang Tiểu Bạch giống đối đai đống cắt giường như đánh, bọn họ mới đầu còn tại mạnh miệng, có thế về sau liền đều đau không dậy được người. Rõ ràng Giang Tiểu Bạch thủ thế nhìn xem mềm miên miên, nhưng Tiểu Duyệt vẫn là nghe được nắm tay đánh trên người bọn hắn lúc cái kia nặng nề thanh âm. Tựa như chính mình xem phim đánh võ diễn đồng dạng tự mang phối âm hôm nay không đi thành, điện tử cho chứng cờ N xét duyệt, được 1 đến 2 ngày qua thẩm mới có thể trích phúc thẩm, cho nên khả năng được ngày mai đi. Cho nên hôm nay có đổi mới, ngày mai không nhất định.